Phong Lưu Thánh Vương, chương 39, lần đầu tiên của Bạch Ngọc Xương. Góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua từ khi Bạch Ngọc Xương tiếp nhận truyền thừa. Ầm, bỗng nhiên từ chỗ Bạch Ngọc Xương phát ra một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ này làm cho Lý Hàn bên cạnh ngay lập tức tỉnh lại từ trong việc trị thương. Hắn mở mắt nhìn qua thì thấy da thịt của Bạch Ngọc Xương đã trở nên đỏ ửng. Thân hình của nàng trở nên run rẩy. Nàng có thể cảm giác được, trong người đang có một ngọn lửa hình thành. Ngọn lửa này không nóng bỏng, mà lại tỏa ra sự âm hàn và băng lãnh vô tận. Làm cho linh lực trong cơ thể nàng đang dần dần bị đông cứng làm cho nàng vô cùng hoảng sợ vì nàng tưởng mình bị tẩu hỏa nhập ma. Lý Hàn thấy nàng hoảng sợ như vậy liền mở miệng nói. Thân thể của nàng bị như vậy là do chủ nhân của cổ mộ phủ này gây ra. Bây giờ cách duy nhất để giải quyết việc này là nàng phải song tu với ta, nếu không thì nàng sẽ dục hỏa đốt thành tro. Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng thầm mắng chủ mộ phủ này một câu. Vô sỉ, nhưng chuyện phải song tu với Lý Hàn thì nàng cũng không bài xích. Vì nàng biết chuyện này sớm muộn rồi cũng đến nên nàng đỏ mặt gật đầu. Thấy nàng gật đầu thì Lý Hàn nhanh chóng lột quần áo của mình xuống. Nhìn thân hình cường tráng, mạnh mẽ của hắn khiến nàng phải quay người lại vì xấu hổ, rồi nàng từ từ cởi quần áo của mình ra. Theo từng bộ quần áo bị tháo xuống thì thân thể tuyết trắng yêu kiều của nàng từng chút bại lộ trước mắt Lý Hàn. Năm này nàng đã 22 tuổi nên thân thể của nàng đã phát dục đến chín muội. Sau khi cởi hết thì trên người nàng chỉ còn lại chiếc yếm và quần lót. Nàng đưa tay cởi cái yếm ra. Theo cái yếm được cởi ra thì bộ ngực cỡ y của nàng cũng nhảy ra theo. Trên đỉnh vú tuyết trắng là núm vú màu đỏ non nhỏ như hạt lạc theo động tác của nàng mà rung rẩy. Nhìn cặp ngực này làm cho huyết khí toàn thân hắn sôi trào. Tiểu Lý Hàn nhanh chóng vươn mình trở thành cột chống trời. Cởi xong cái yếm thì nàng khom người xuống cởi cái quần lót. Theo cái quần lót từ từ được cởi ra thì cặp mông tuyệt phẩm của nàng từ từ bại lộ trong không khí, và do trong tư thế khom người nên cặp mông vốn to. Tròn giờ thì càng thêm hùng vĩ. Mặc dù đã nhìn, đã sờ mấy lần nhưng hắn không chán khi nhìn cặp mông này của nàng. Trong số các nữ nhân của mình thì hắn thấy Lâm Nhược Thủy là người có cặp mông đẹp nhất, nhưng bây giờ nếu so với Bạch Ngọc Xương thì có hơi thua kém. Cặp mông của nàng không tạo cảm giác bạo mãn như của Lâm Nhược Thủy. Nhưng cặp mông của nàng phải lớn hơn vài vòng. Không biết có phải là Bạch Ngọc Xương cố ý trêu Lý Hàn hay không mà khi đang cởi quần lót thì nàng lắc nhẹ qua lại cặp mông của mình làm nên từng trận. Sóng mông làm cho trái tim của Lý Hàn phải run rẩy theo. Đặc biệt là lúc nàng giơ chân để lột quần lót xuống thì trong tích tắc ánh mắt của Lý Hàn đã nhìn thấy được một màu hồng phấn lóe lên rồi biến mất trong khe mông tuyệt đẹp của nàng, làm cho Lý Hàn hận không thể xông tới cầm lấy dương vê. Tê đã cứng tới mức muốn nứt da của mình mà đâm thật sâu vào trong người nàng. Lý Hàn không nhịn được dục hỏa mà tiến tới phía sau nàng mà ôm lấy nàng. Hắn im lặng cảm nhận làn da nhẵn mịn của nàng, hít vào mùi hương từ thân hình trần trụi tuyệt mỹ. Những cảm xúc phức tạp rất nhanh biến mất, chỉ còn lại lửa dục khôn cùng. Rồi hắn đưa hai tay của mình xuyên qua nách và cánh tay thon thả của nàng, rồi dùng đôi bàn tay của mình nắm lấy hai bầu vú lớn mềm mại đầy co giãn của nàng mà không ngừng xoa nắn. Bạch Ngọc Xương cũng thả lỏng tâm tình. Nàng đưa tay xuống nắm lấy tiểu Lý Hàn mà bóp nhẹ vai cái. Lý Hàn vùi đầu vào sau gáy Bạch Ngọc Xương, tận lực hít thở mùi thơm từ làn tóc của nàng. Mái tóc của nàng óng ả, bồng bềnh như một dòng suối thảo dược thơm ngát, mát lành, mùi hương tràn đầy khí tức thanh mát, hít vào khiến người thần thanh khí sảng. Bộ ngực đạt cỡ y của nàng dù không lớn bằng Lâm Nhược Thủy nhưng cũng vô cùng khổng lồ. Xúc cảm mịn màng, sự mềm mại, đàn hồi không chê vào đâu được. Nàng mặc dù cảm thấy xấu hổ khi Lý Hàn chơi đùa bộ ngực của mình nhưng nàng không hề có ý định cản lại mà mở miệng rên rỉ khi hắn chơi nhũ phong của mình, khi thì hắn dùng ngón cái và ngón trỏ xe xe nhũ hoa căng cứng. lúc thì bàn tay vừa mạnh bạo xoa bóp vừa kẹp chặt núm vú vào giữa hai ngón tay. Khiến Bạch Ngọc Xương phải nấc lên từng tiếng a hát tựa đau tựa sướng. Phía sau nàng, Lý Hàn đang say sưa liếm mút những giọt mồ hôi có vị như rượu ô mai tẩm mật ong hương thảo mộc. Từ những giọt đọng trên gáy, cần cổ, lan đến cả xương quai xanh, từ đôi bờ vai tròn, cánh tay thon, rõ ràng nhất là tấm lưng bị bóc trần tới tận eo. Làn da mỏng manh trong trắng lộ hồng, ướt đẫm mồ hôi như phủ một lớp rượu nóng đang bốc hơi tha hồ cho Lý Hàn liếm láp. Sau khi hôn thật sâu hai bờ vai tròn, khiến Bạch Ngọc Xương sướng đến con người khẽ rên, Lý Hàn khom người tới trước. Lồng ngực đè ép khiến nàng phải cúi người theo, chiếc lưỡi lớn xấu xa lại liếm dọc lên theo sống lưng nàng. Khiến Bạch Ngọc Xương phải duỗi người thành một đường cong hoàn mỹ. Thân hình vốn trước lồi sau vảnh mê người nay càng thêm. Ngực tấn công, mông phòng thủ, chỉ có điều bộ ngực có sức sát thương chết người ấy ngay từ đầu đã bị đôi tay sói chiếm trước tiên cơ. Tiến công liên tục, đến giờ song phong nàng đã triệt để thần phục, như hai tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn run rẩy tiếp nhận hắn vuốt ve. Có điều nếu đem ra so sánh, cặp ngực tấn công ấy có số phận tốt hơn rất nhiều so với kiểu đồn đáng thương. Cặp mông là bộ phận hấp dẫn nhất trên thân thể Bạch Ngọc Xương, đồng thời cũng là yếu điểm chết người của nàng. Đồn bộ được yêu ái của Bạch Ngọc Xương những tưởng là pháo đài phòng thủ, trời ban, nhưng ngay từ đầu đã bị con C to lớn nhét sâu vào khe đít chiếm đóng. Thất thủ ngay từ đầu, bị con C mạnh mẽ trừu sát, nhưng bộ mông không hổ là vũ khí mạnh nhất của Bạch Ngọc Xương. Cũng là yếu điểm khoái cảm của nàng, theo con C co giật trà sát vào cúc hoa. Mông nàng khép chặt, càng hút sâu con C vào trong khe đít. Khe khuất hoàn toàn thân C còn lộ ra ngoài. Đầu C thò ra thục vào, liên tục trà sát cúc hoa và tấn công vào vị trí xương cụt vốn là điểm yếu của nàng. Khiến lỗ đít nàng càng khít lại, khe mông có bóp đều theo nhịp, nuốt trọn con C như một cái âm hộ thứ hai. Rồi dương VT của hắn không tiếp tục ma sát khe đít của nàng nữa mà chuyển sang ma sát lấy u cốc của nàng. Bạch Ngọc Xương tự nhiên có một cảm giác ngứa ngáy từ trong tiểu huyệt của mình truyền tới làm cho ngọn lửa trong lòng nàng càng cháy dữ dội làm nàng. Nhẹ nhàng uốn éo vòng eo của mình, cái này vừa động làm cho LN nàng ma sát với dương VT của Lý Hà một chút khiến cho nàng cảm thấy một loại khoái cảm mạnh liệt xông lên đầu. Khiến nàng muốn dừng cũng không dừng được, làm nàng nhịn không được giãy giụa cặp mông lớn của mình. Để cho hai người ma sát càng thêm kịch liệt, Lý Hàn thấy nàng như vậy liền lùi lại phía sau rồi lấy cái áo trải trên nền đất rồi dìu nàng nằm xuống còn bản thân hắn thì quỳ xuống. Tách hai chân thon dài của nàng ra, thấy động tác của hắn thì nàng biết hắn tính làm gì nên lấy tay mình che lại khe cốc của mình và kép chân mình lại. Nói, chấm, đừng Lý Hàn, chỗ đó không sạch sẽ. Lý Hàn ôn nhu cười nói. Sẽ không đâu, lão bà trong nội tâm của lão công là người sạch sẽ nhất nên bất cứ địa phương nào trên người của nàng đều vô cùng sạch sẽ. Nàng cảm thấy vô cùng cảm động khi Lý Hàn nghĩ như thế về mình. Nàng nhẹ nhàng tách đùi của mình ra nhưng vẫn lấy tay che LN mình lại. Lý Hàn cũng không ép nàng mà đem đầu chôn vào giữa hai chân nàng rồi lè lưỡi liếm ra thịt mềm mại hai bên đùi của nàng. Bạch Ngọc Xương vừa thẹn vừa ngứa, khoái cảm khi được liếm đùi không mãnh liệt giống như lúc ma sát nhưng vẫn làm thân thể nàng run rẩy. Được Lý Hàn liếm được một lúc thì nàng cảm thấy DM thủy trong LN mình chảy ra càng nhiều. Làm bàn tay nàng dính đầy DM thủy trắng đục. Thấy DM thủy chảy càng lúc càng nhiều thì nàng càng cảm thấy xấu hổ. Nàng sợ Lý Hàn xem mình là một dâm phụ nên càng che chặt lại. Không cho Lý Hàn xem, Lý Hàn thấy nàng như vậy liền biết nàng nghĩ gì trong đầu liền nói. Ngọc Xương, nàng cho ta thấy tiểu cô nương của nàng được không? Với lại, trên giường thì ta thích dâm phụ nhất. Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng nhẹ nhàng gật đầu. đem bàn tay dính đầy đê. M thủy của mình rút về để cho Lý Hàn nhìn toàn bộ LN của mình. LN của Bạch Ngọc Xương không phải hình đầy đặn mà loại nhỏ. Trông vô cùng tinh xảo. Lông LN của nàng khá rậm rạp nhưng lông chỉ mọc trên mặt MULN, còn xung quanh cửa mình thì không có một cọng, và lông LN của nàng mang một màu tím ma mị khiến người khác khi nhìn vào liền bị hấp dẫn. Hai mép lớn và hai mép nhỏ đều là một màu hồng phấn đáng yêu. Lý Hàn nhìn không được cúi đầu hôn lên LN nàng một cái rồi ngẩng đầu nói. Lão bà, LN của nàng thật đẹp mắt. Nghe Lý Hàn nói vậy thì đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng nhìn Lý Hàn. Lý Hàn cười hắc hắc rồi lè lưỡi liếm một cái lên âm hạch đang sung huyết của nàng. Thân thể yêu kiêu của Bạch Ngọc Xương chấn động mạnh, trong cổ họng nàng phát ra một tiếng rên rỉ bị đè nén. Lý Hàn không ngờ nàng mẫn cảm như vậy. Hắn liền cúi đầu xuống chuyên tâm nhấm nháp chiếc LN xử nữ của nàng. Bạch Ngọc Xương vốn bị dục hỏa thiêu đốt, giờ bị Lý Hàn liếm như vậy khiến cho DM thủy của nàng ngăn không được ồ ồ chảy ra rồi được Lý Hàn nuốt vào bụng. Bạch Ngọc Xương cảm thấy vô cùng sướng, toàn thân nàng run rẩy, hai bắp đùi của nàng kẹp chặt đầu của Lý Hàn, còn hai tay của nàng thì tại ót của Lý Hàn mà dùng sức đè xuống. Giống như nàng hận không thể đem đầu của Lý Hàn nhét vào trong LN mình vậy. Lý Hàn phải vất vả lắm mới có thể thoát được cặp đùi của nàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, mỉm cười hỏi, lão bà, cảm giác như thế nào? Ánh mắt của nàng hiện lên vẻ mê ly, khoái cảm thực cốt theo Lý Hàn đình chỉ mà cũng dừng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng bất chấp ngượng ngùng mà thúc giục hắn. Lão công, đừng dừng lại a, chàng liếm tiếp đi có được không? Lý Hàn mỉm cười, nói, lão bà, ta liếm tiểu cô nương dùm nàng thì nàng liếm tiểu Lý Hàn giúp ta được không? Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng đỏ mặt, thấp giọng nói, nhưng thiếp không biết cách làm như thế nào. Đừng nhìn nàng thường xuyên ở chung với một đám ông mà cái gì cũng biết. Về chuyện giường chiều thì nàng là một trang giấy trắng thuần khiết. Lý Hàn nghe vậy liền cười nói, để ta dạy cho nàng. Nói xong thì hắn đứng dậy rồi kêu nàng, nàng mau ngồi dậy. Bạch Ngọc Xương nghe lời mà ngồi dậy, và khi nàng ngồi dậy thì trước mặt nàng lúc là tiểu Lý Hàn đang căng cứng. Làm xong thì Lý Hàn nói cho nàng cách để hầu hạ hắn. Vì tình lang nên nàng ra sức học tập, cộng thêm nàng vốn thông minh nên đã nhanh chóng nắm giữ các kỹ xảo. Nàng đưa tay của mình mà tóm lấy tiểu Lý Hàn mà triệt động vài cái. Rồi nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn của mình ra mà ngậm lấy quy đầu. Nhẹ nhàng mút vào rồi nàng dùng cái lưỡi thơm tho mềm mại của mình liếm lấy thân CC, thỉnh thoảng nàng còn ngẩng đầu kiều mị liếc Lý Hàn một cái. Lý Hàn không nhịn được mà cùng nàng làm tư thế 69. Hắn để cho nàng ở phía trên. Hắn tách hai chân nàng ra rồi dùng lưỡi liếm LN của nàng. Nàng làm sao là đối thủ với một người lão luyện như Lý Hàn. Chỉ được một lát, toàn thân của nàng run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn của nàng vong tình phát ra những tiếng rên rỉ. Mắt thấy nàng sắp đạt đến đỉnh phong thì Lý Hàn đột nhiên cắn nhẹ lên âm hạch nàng một cái. Đòn này của Lý Hàn làm cho nàng hét lên một tiếng chói tai mà đạt đến cao chiều. Toàn thân nàng một hồi kịch liệt run rẩy, khe cốc của nàng liên tục khép mở, phun ra dâm dịch, và không biết là vì nguyên nhân gì mà lần này phun ra đặc biệt nhiều. Bắn thẳng lên mặt, lên tóc, lên cổ và cũng phun đầy miệng Lý Hàn. Lý Hàn đem DM thủy nuốt xuống trong bụng. Hắn thấy nàng đã đình chỉ phun ra liền há mồm ngậm lấy cái LN đang không ngừng co rút của nàng. Ôn nhu mút vào, qua một hồi, Bạch Ngọc Xương mới từ cao trào dư vị phục hồi tinh thần lại. Lý Hàn cũng đem miệng rời khỏi LN nàng, hỏi, lão bà, có sướng không? Bạch Ngọc Xương nhớ lại cảm giác được bay lên trời lúc nãy. Vẻ mặt mê say nói, sướng, quá sung sướng, lão công, cảm ơn chàng khiến cho Xương Nhi thật thoải mái. Lý Hàn mỉm cười nói. tí nữa ta sẽ cho nàng càng thêm thoải mái. Bạch Ngọc Sương biết Lý Hàn tiếp theo tính làm gì nên đỏ mặt gật đầu. Lý Hàn đem nàng áp dưới thân, cầm lấy dương VT của mình mà ma sát với khe cốc vài cái. Thâm tình nói, lão bà, lão công vào đây, vừa mới đạt cao trào nên âm đờ. Ho của nàng lúc này vô cùng mẫn cảm, bị quy đầu của Lý Hàn ma sát khiến cho nàng cảm thấy toàn thân tê ngứa. Chỉ mong hắn mau đút vào nên nàng nói. Đến đi, lão công, Lý Hàn thừa dịp nàng phân tâm nói chuyện, phần eo dùng sức một cái đâm dương VT vào. Con C lập tức thọc sâu vào trong cái âm hộ non mềm. Nòng rộng 2 mép LN, đầu khớp dũng mãnh tiến nhập âm đờ, o, trà sát vách thịt non. Ngay khi đến gần màng trinh của nàng thì hắn đâm mạnh một cái dội lên hoa tâm của nàng. Nàng cắn chặt môi dưới. Hai mông thịt co rút lại đúng lúc mép L, N bị nong rộng làm hạ thể nàng đau đến mức như muốn nứt ra làm cho khuôn mặt vốn hồng hào của nàng lập tức trở nên trắng bệch. Đôi mắt to đẹp của nàng chảy ra hai hàng nước mắt nhưng hàng nước mắt này chảy ra vì hạnh phúc vì nàng đã trở thành nữ nhân của Lý Hàn. Lý Hàn không động đậy mà để yên cho nàng thích ứng. Hắn cúi người hôn lên hai hàng nước mắt của nàng rồi hôn lên đôi môi của nàng. Làm xong thì hắn nhìn xuống quan sát chỗ hai người giao hợp thì thấy dương VT của mình còn thừa 1/4 ở bên ngoài. Cười nói, Sương Nhi, L, N của ngươi thật nhỏ a hát, dương VT của lão công không thể cắm vào hết. Bạch Ngọc Sương ngẩng đầu nhìn Lý Hàn, trên mặt nàng tràn đầy mị thái nói. Vậy chàng liền dùng sức đờ tê thiếp đi, đem L, N của thiếp đờ tê to ra. Như vậy thì có thể chứa hết dương VT của lão công rồi. Lý Hàn thấy nàng có thể tiếp nhận được rồi liền bắt đầu đút vào. Đôi tay của hắn thì trên hai bầu vú của nàng mà ra sức vuốt ve. Lý Hàn từ chậm đến nhanh đút vào rút ra khiến cho Bạch Ngọc Sương nhanh chóng mở miệng lớn tiếng rên rỉ. A hát, thật tốt, thật là, thoải mái a hát, tốt. Sướng quá, a hát, tới đáy rồi, a hát, hảo hảo nha, a hát, như thế nào sẽ, như vậy, thoải mái, trời ạ thiếp, a hát nha, sảng khoái, a hát, nha, đính đến, Sương Nhi sướng, chết rồi, ai, ôi, đẹp quá nha, a, sảng khoái, đó, đó, Sương Nhi, tốt sướng, nhanh, thật thoải mái. Ơ tốt, lão công, a hát, ai nha, thiếp, thiếp muốn, tiết, a hát, đó, đó, a hát, do nàng là lần đầu tiên nên nàng ra vô cùng nhanh. Cặp mông lớn của nàng một hồi xoay chuyển cấp tốc, một cổ âm tinh nóng bỏng từ trong hoa tâm tuôn ra xối thẳng lên quy đầu khiến cho cả thân thể của Lý Hàn cũng phải run rẩy. Lý Hàn rút dương V. Tê ra để cho nàng nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Thiên Hương lâu sau khi trải qua sửa chữa, sinh ý vẫn mạnh như vậy. Trên lầu 4 của Thiên Hương lâu có 3 thanh niên và một cô nương đang uống rượu. Hai người trong đó chính là Lý Hoàng và Lý Thiên còn hai người còn lại chính là hai tỷ muội Vương Tiểu Kim và Vương Thanh Thanh. Hai người Lý Hoàng và Lý Thiên đều là bị Lý Hàn đánh bại trước mắt mọi người trong gia tộc nên bọn họ vô cùng thống hận hắn. Vì vậy họ muốn trả thù hắn nhưng hai người họ biết nếu muốn giết Lý Hàn thì phải làm một cách kín đáo nếu không thì hai người cũng phải chôn theo. Hắn, cho nên hai người tìm đến tỷ muội Vương gia để hợp tác vì hai người biết tỷ muội này cũng thù hận Lý Hàn. Lúc này Lý Hoàng mở miệng nói. Có ai có cách đối phó với Lý Hàn không? Vương Thanh Thanh cười khanh khách, lóe lên hỏi, ta muốn hỏi một chút, nếu như có cách có thể khiến cho Lý Hàn biến mất. Cậu có muốn nghe không? Nghe Vương Thanh Thanh nói vậy thì hai người hít vào một ngụm khí lạnh nhưng ngay lập tức ánh mắt của hai người trở nên nóng bỏng vì hai người đều muốn. Lý Hàn biến mất, vậy cách của tỷ tỷ là gì? Lý Hoàng tủm tỉm cười hỏi. Vương Thanh Thanh không trả lời mà liền đứng lên lắc mông đi đến rồi đặt mông ngồi xuống giữa hai người Lý Hoàng và Lý Thiên. ngay lập tức một loại mùi hương giống như mùi hoa lan nhưng cũng giống xạ hương bay vào mũi hai người rồi ả dựa người lên Lý Hoàng khiến cho hai ngọn núi đẫy đà của mình dán chặt lên lưng của hắn. Còn Lý Thiên thì ả dùng một tay vuốt ve đùi của hắn. Thật ra là kế hoạch này cần có sự trợ giúp của hai cậu. Với lại, đây không phải là nơi thích hợp để bàn chuyện. Vương Thanh Thanh nở một nụ cười phong tình nói. Người phụ nữ bề ngoài cũng không được tính là rất đẹp nhưng lại rất biết cách bày ra sự mê hoặc quyến rũ khiến cho đàn ông huyết mạch sục sôi. Hai người Tần Uy cùng Tần Hàng đều là người lão luyện nên đương nhiên có thể nhận ra ả muốn gì rồi nên lập tức hai người nở một nụ cười khả ố. Còn Vương Tiểu Kim ở bên cạnh cũng nở một nụ cười hắc hắc làm cho không khí trở nên vô cùng ám muội. Lý Hàn đương nhiên là không biết chuyện này rồi. Mà cho dù có biết thì hắn cũng không quan tâm vì lúc này hắn đang chiến đấu trên một chiến trường khác. Sau khi nghỉ ngơi một lát, lúc này Bạch Ngọc Xương đang quỳ phủ phục, bộ ngực bị ép sát, hai tay co lại đặt song song với mặt đất, lưng ưỡn lại thành một đường cong mê người. Cuối đường cong là cặp mông tròn no đủ vành cao lên, để lộ cái L, N mủm mỉm hồng hào xen lẫn những sợi lông tơ màu tím đang ướt đẫm. Thân thể của nàng đang trong tư thế một con cọp cái săn mồi. Rồi nàng ngoái đầu nhìn Lý Hàn nói. Đâm nó vào đi chàng. Nói xong thì nàng đung đưa cặp mông đít tròn làng bóng loáng của mình trước mặt hắn như mời gọi. Con C, C của Lý Hàn lập tức cắm vào từ phía sau Bạch Ngọc Xương. Rồi hắn dùng tay liên tục đánh vào bộ mông nàng theo từng cú nắc. Xúc cảm mê người truyền tới từ bàn tay. Cùng bộ mông co giãn đang dần đỏ lên. Gợn sóng, lại thêm những tiếng ba ba thanh thúy làm Lý Hàn cực kỳ hưng phấn đờ, phầm phập vào L, N nàng. Thế nào, tiểu dâm, phụ, sướng không? Lý Hàn vừa nói vừa dùng chín cạn một sâu mà đâm vào nàng. Nàng bị Lý Hàn đờ tê quá sướng nên nghe Lý Hàn hỏi vậy liền lớn tiếng rên rỉ. A hát, thật thoải mái, lão công ngươi, đờ tê nhân ra, sảng khoái. Nhân ra đấy, dâm huyệt, bị ngươi, đờ, tê được, hảo thống khoái, tốt lão công, a hát, đờ, tê chết ta đi, đó, tốt lão công, Sương Nhi muốn, a hát, muốn mỗi ngày, cùng ngươi, đờ, tê l, n, a hát, Sương Nhi, lão công yêu ngươi, lão công, Sương Nhi cũng, yêu ngươi, nha, Sương Nhi là, của ngươi, là ngươi. Một người đấy, Sương Nhi muốn, làm tình nô, của ngươi, a hát, đồng nhi đấy, nha, tiểu dâm huyệt, của ngươi đấy, a hát, ta tiết, a hát, Bạch Ngọc Xương lập tức hét to một tiếng tiết thân, âm tinh nóng hổi của nàng xối thẳng lên tiểu Lý Hàn làm cho hắn cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái. Hắn để nàng nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đờ. Tên nàng, mặc dù là lần đầu tiên nhưng Bạch Ngọc Xương đã yêu cái cảm giác dục tiên dục tử này nên nàng liên tục đòi hỏi. Lý Hàn không còn cách nào khác ngoài làm theo lời của nàng. Hai người tiếp tục đờ tê nhau gần hai canh giờ. Nàng đã tiết đến 6 lần nhưng Lý Hàn vẫn còn chưa ra làm nàng hoảng sợ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, may mà hắn có nhiều đạo lữ. Chứ nếu chỉ có một người chắc sẽ bị hắn đờ tê chết mất. Lúc này nàng đã trở thành một đống bùn nhão rồi nằm trên đất. Nàng thấy hắn muốn làm tiếp liền mở miệng cầu xin. Lão công, người ta thật sự không được. Đều tiết 6 lần rồi. Làm cho người ta nghỉ ngơi một chút. Ngày sau cho chàng đờ tê thêm được không? Lý Hàn nghe nàng cầu xin như vậy liền ngừng lại. Mặc dù đã đờ tê lâu như vậy nhưng LN của nàng vẫn chưa thể chứa hết dương VT của hắn. Hắn đem dương VT rút ra rồi nhìn nàng nói. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không có dương tinh thì nàng sẽ chết mất. Để thiếp dùng miệng, nói xong thì nàng cố sốc lên tinh thân mà mở miệng mình ra ngậm lấy thương long của hắn. Một mực bú mút thêm nửa giờ thì Lý Hàn có cảm giác muốn bắn nên mở miệng nói. Sương Nhi, ta muốn bắn rồi, Bạch Ngọc Sương nghe vậy liền nhả ra, Lý Hàn lập tức đem Dương VT đâm vào tiểu huyệt của nàng rồi dùng sức đờ tê vài chục cái rồi hắn gầm nhẹ một tiếng. Từng cỗ tinh dịch nóng hổi được bắn ra, bắn thẳng lên hoa tâm của nàng. Tử cung của nàng bị tinh dịch nóng thổi của Lý Hàn đánh thẳng vào khiến nàng kinh liệt run rẩy một hồi rồi tiết thân thêm một lần nữa. Bắn xong thì hắn tính rút Dương VT ra thì bị nàng ngăn cản. Đừng rút ra lão công. Chàng cứ để vậy đi để làm L. N ta nhanh chóng có thể chứa hết Dương VT của chàng. Lý Hàn nghe nàng nói vậy thì mỉm cười rồi nằm xuống ôm lấy nàng. Còn nàng thì nâng đùi ngọc của mình lên khoát lên ngang hông của hắn rồi chìm vào giấc ngủ. Lý Hàn lấy một cái ao khác ra rồi đắp lên rồi cũng chìm vào giấc ngủ trong khi hạ thể hai người vẫn dính chặt nhau. Sau khi hai người ngủ say thì trong người Bạch Ngọc Sương xuất hiện linh lực màu đỏ bao bọc nàng lại như một cái kén và trải qua một canh giờ thì cái kén đỏ mới biến mất và khí tức của Bạch Ngọc Sương lúc này chính là luyện mạch cảnh sơ kỳ. Cách chương.